Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Này tiểu nam hài, giống như cửu gia, thực đăng tiêu ôm lấy thần. Này một lớn một nhỏ hai người hỗ động hắn đều xem ở trong mắt. Hai lược thuật trọng điểm đi chơi trò chơi viên đùa chân tướng rốt cuộc thế nào. Hắn đều rõ ràng, hắn cười, kia đến lúc đó liền cùng đi đi, hảo. Tiểu thánh đại duy trì cao lãnh biểu tình, lên tiếng, ngu ngốc Quan Hy ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, bằng không ta sẽ vong, này ngữ khí, thật sự nghe đứng lên chính là tương đương không đem chơi trò chơi viên hành yên tâm thượng. Quan Hy bất đắc dĩ, đã biết, ta sẽ nhắc nhở của ngươi, cũng không biết là ai nhắc nhở nàng vài thứ. Nhất định phải nàng không thể quên chơi trò chơi viên chuyện tình. Ai hội vong? Tiểu tổ tông ngươi cũng sẽ không vong đi. Quan Hy trấn an hảo tiểu tổ tông. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt hướng chắn phong thủy tinh xem. Muốn xem cách Tiêu công quán còn có xa lắm không? Này vừa thấy, vừa vặn cùng phó điều khiển nam nhân nhìn về phía sau thị kính tầm mắt chống lại. Trong nháy mắt hai người tầm mắt giao hội. Giống nhau chính là ngoài ý muốn. Nam nhân đạm mạc rời tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú băng. Xem chỗ nào cũng không đang nhìn nàng, Quan Hy nhấp phấn nộn thần, không biết vì cái gì, vừa rồi giao hội liếc mắt một cái, còn có hiện tại nàng xem nam nhân lạnh như băng sườn nhan. Làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái, hắn kia ánh mắt là có ý tứ gì, giống như nàng làm cái gì không tốt chuyện tình giống nhau thực xin lỗi hắn. Nga, đối, tựa như nhìn bên ngoài tiểu tức phụ giống nhau. Nhưng là bên ngoài, nàng vốn liền cùng hắn không có bán mao tiền quan hệ hảo đi. Quên đi, nàng cũng mới không nhìn hắn. Nghĩ như vậy, Quan Hy xoay quá, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêng nhìn về phía ngoài của sổ xe. Tiêu Cửu Diêm thần sắc lạnh như băng mục thị tiền phương. Suy nghĩ có chút loạn, tưởng đều là vừa rồi ngốc thái thái cùng thực đăng tiêu. Còn có cái kia tiểu quỷ. Một nam một nữ cộng thêm một cái tiểu hài tử, giảng đi chơi trò chơi viên mà nói, nhìn nghe giống như là quan hệ thân mật người một nhà. Trái tim một chỗ, ẩn ẩn đau, nửa giờ sau, xe chậm rãi xử tiến Tiêu công quán, chủ nhân ra xe về nhà, công quán đại môn bảo an đình bảo an hội hội báo cấp công quán lý người hầu. Hướng quản gia nhận được người hầu hội báo nói đưa thái thái đi ra ngoài xe đã trở lại. Cửu ra xe cũng trở về, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, chạy nhanh đi ra nghênh đón, vừa xong công quán nơi ở cửa, hai lượng màu đen hào xe một trước một sau ngừng lại. Thứ nhất chiếc xe phó lái xe môn mở ra, nam nhân xa hoa giày ra thải trên mặt đất, ra xe, hướng quản gia nhìn thấy tự phụ nam nhân, vội vàng nói, cửu ra ân Tiêu Cửu Diêm thản nhiên vuốt camani hắn chuyển tới xe mặt khác một bên. Thon dài bàn tay to mở cửa xe, sau đó cắc ở cửa xe phía trên, phòng ngừa yếu xuống xe còn nhỏ đầu đụng vào cửa xe. Quan Hy phía sau là muốn xuống xe, vừa muốn mở cửa xe chính mình mở ra, yếu xuống xe, cửa xe khẩu một đạo thon dài cao ngất thân hình đổ. Đầu hạ bóng ma, nàng hơi hơi ngẩng đầu, chống lại nam nhân thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt. Nàng nho nhỏ thanh nói, cảm ơn, Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi, không ứng, nam nhân không trả lời, Quan Hy nhấp hạ phấn thần, nàng xuống xe, tiểu thánh đại cùng sau lưng nàng cũng xuống xe, thực đăng tiêu theo cửa xe bên kia chính mình mở cửa xuống xe. Nhưng người nhìn đến Tiêu Cửu Diêm thay Quan Hy mở cửa xe chống đỡ sợ nàng đụng phải tiểu đầu. Thân sĩ hành động, ta tứ ngoéo một cái thần. Tiểu thánh đại một chút xe, vốn liền cách nam nhân gần, tiểu đầu ngưỡng khẩn cấp hỏi, Tiêu Cửu Diêm, huấn luyện của ngươi chàng ở đâu nhi, chúng ta đi quyết đấu, này hành động, tựa như hiện tại lưu hành nhất khoản trò chơi, của ta đại đao đã muốn cơ khát khó nhịn, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, cúi đầu nghễ hắn, còn không có buông tha cho quyết đấu tính, không để khí, tiểu thánh đại trả lời leng keng hữu lực. Tiêu Cửu Diêm chưa từng có gặp qua một cái tiểu hài tử như vậy chấp nhất. Nhưng lại là chấp nhất muốn tìm hắn quyết đấu. này hắn tiểu hài tử. Không, không nói này hắn tiểu hài tử, chính là bình thường nhìn thấy người của hắn, đối hắn không biết là tôn kính vẫn là sợ, ở trước mặt hắn cung kính, cũng chính là này tiểu quỷ, bám giết không tha yếu quyết đấu, tuổi còn nhỏ tiểu, liền có vài phần quân nhân tâm huyết, Tiêu Cửu Diêm thu hồi dừng ở tiểu thánh đại trên người tầm mắt. Nhìn về phía hướng quản gia, hỏi, sân huấn luyện hôm nay quét tước qua sao? Cửu gia, đã muốn quét tước qua, hướng quản gia cung kính hồi. Hắn nhìn về phía Quan Hy, còn có mặt khác này cửa xe xuống xe thực đằng Tiêu cùng Mộ Nhất Huân. Hỏi, cửu gia, vị tiên sinh này cùng tiểu thư là Tiêu Cửu Diêm, thực đằng Tiêu, hướng quản gia sửng sốt, tên này có chút quen thuộc, nhớ tới cái gì chợt khiếp sợ, ngươi là cái kia thực gia thiếu chủ. Hướng quản gia biết thực gia, cũng biết thực gia thiếu chủ nghiêm túc đằng Tiêu, nhưng hắn một quản gia lão nhân, biết không nhiều, cửu gia mang về công quán, là khách nhân, thân là quản gia, tự nhiên còn muốn hỏi một chút khách nhân thân phận, hảo chiêu đãi. Thực đằng Tiêu nở nụ cười, là đi, ta là hiện tại thực gia sản người nhà, bất quá mọi người vẫn là bảo ta thiếu chủ, ngươi tới Tiêu công quán làm cái gì? Hướng quản gia sắc mặt trầm xuống dưới, này nhân chính là thiếu chút nữa hại chết cửu gia thực gia thiếu chủ. Cửu gia suy nghĩ cái gì, cư nhiên làm cho hắn đến Tiêu công quán, thực đằng Tiêu không chút để ý nhún nhún vai. Là Tiêu Cửu gia cùng với nhà chúng ta tiểu thánh đại quyết đấu. Ta thân là tộc trưởng, cùng quá đến xem, có cái gì vấn đề. Quyết đấu, thực đằng Tiêu nhất chỉnh câu. Hướng quản gia đã bắt trụ quyết đấu hai chữ. Hắn khẩn trương nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Hỏi, cửu gia, ngài làm cái gì vậy? Cùng thực đằng Tiêu quyết đấu. Chẳng lẽ là vì 5 năm chuyện tình quyết đấu? Cửu gia, này, hướng quản gia thương lão mặt nghiêm túc, hắn tưởng muốn nói gì, bỗng nhiên bị một đạo non nớt đồng âm đánh gãy, Tiêu Cửu Diêm mới không phải cùng với đằng Tiêu ca ca quyết đấu. Hắn là cùng với ta quyết đấu, bỗng nhiên toát ra đến thanh âm, làm cho hướng quản gia theo tiếng mà vọng, hắn cúi đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến 4-5 tuổi bộ dáng đáng yêu tinh xảo đứa nhỏ. Này đứa nhỏ là thật xinh tinh xảo, thật to đen thùi ánh mắt, mũi cao thẳng, thần sắc là thản nhiên phấn, hé ra tiểu tiểu ngũ quan mỗi một tấc như là tỉ mỉ phác họa bình thường. Trắng nõn nhẵn nhụi làn da giống như bạch từ, nếu không phải tóc tiễn ngắn ngủn, lại là nam khoản thời trang trẻ em, nhìn phân không ra nam nữ, cửu gia, này tiểu hài tử, hướng quản gia đầu tiên mắt nhìn đến này tiểu thánh đại. Như bị sét đánh, này tiểu hài tử, giống như cửu gia mới trước đây, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Hướng quản gia thanh âm run run, càng nhiều như là vui sướng. Tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Ta, tiểu thánh đại có chút thịt tiểu béo thủ chỉ chính mình. Ta gọi là quan thần, là quan hy đệ đệ, ta hôm nay lại đây tìm Tiêu Cửu Diêm quyết đấu. Tiểu thánh đại đối với lão nhân gia rất lễ phép thực tôn kính. Này lão nhân gia gọi hắn tiểu bằng hữu, không có gọi hắn tiểu quỷ, hắn khách khách khí khí, tiểu thái thái đệ đệ, hướng quản gia sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ là như thế này một tầng quan hệ. Hắn tầm mắt di động rơi xuống Quan Hy trên người, lại nhìn thoáng qua cửu gia, cuối cùng nếu nhìn tiểu thánh đại. Chẳng qua tiểu thánh đại đã muốn cùng hướng quản gia đánh xong tiếp đón. Lúc này lực chú ý lại trên người Tiêu Cửu Diêm. Hết chương.